Đan Võ Thần Tôn, chương 243, cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn hiện tại, đã có thần cương cảnh đệ bát trọng lâu thực lực, cùng mình tương xứng, trong lòng dâng lên một cỗ hối hận. Hiện tại, chỉ hy vọng thiếu chủ có thể đến nhanh một điểm. Tư Không Húc Nhật ha ha cười lớn, không nghĩ tới a, ta thực lực bây giờ cùng ngươi tương xứng, mà có ta kiềm chế. Thủ hạ ta người, có thể tiến vào cái kia trong huyệt mộ. Thắng, vẫn là ta Tư Không Húc Nhật. Vừa dứt lời, cái kia thanh đồng cửa lớn, phát ra một tiếng ầm ầm rung mạnh, một đầu đủ để rung người nghiêng người đi qua khe hở. Bỗng nhiên xuất hiện, thần tượng chân nhân chân chính bảo tàng, đang ở trước mắt, Tư Không Húc Nhật trong mắt chợt lóe sáng, nghiêm nghị quát, đi, đem bên trong bảo vật cho lấy ra ta. Vâng. Một tên một mực đi theo ở bên cạnh hắn nộ đào tử sĩ. Trầm giọng hẳn là, hướng về cửa lớn khe hở đánh tới. Mà lúc này, tránh ở bên cạnh cách đó không xa Diệp Tinh Hà, cũng là trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Liền là giờ phút này. Nhưng, ngay tại Diệp Tinh Hà thân hình muốn động trong nháy mắt. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì, lại mạnh mẽ đem chính mình thân thể ép xuống. Cùng lúc đó, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh như đại bàng hạ xuống, phát ra hung hăng càn quấy cười lớn. Các ngươi cao hứng quá sớm, một đao liền hướng về kia nộ đào tử sĩ. Hung hăng chém xuống, khí thế cường hãn vô cùng. Cái kia thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu nộ đào tử sĩ. Đúng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một đao bị đánh thành hai đoạn, bóng người chậm rãi rơi xuống đất, chính là một tên thô cuồng thanh niên. Ước chừng trên dưới 30 tuổi, người mặc một bộ giày nặng kim giáp, sau lưng khoác lấy màu lam áo choàng, kim giáp phía trên, viết hai cái chữ to, Trấn Hải, chiến giáp này kiểu dáng. Diệp Tinh Hà trước đó gặp qua, chính là cùng hắn phát sinh qua xung đột cái kia Trấn Hải đại tướng quân thân binh. Tư Không Húc Nhật kinh sợ, căn bản không nghĩ tới, lại còn có một người giấu ở bên cạnh. Ở đây thời điểm, làm cái kia ngự ông, Tư Không Húc Nhật âm lãnh nói ra, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi cút nhanh lên, kim giáp thanh niên cười ha ha, lão cẩu, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta chính là Trấn Hải đại tướng quân Thế Tử Úc Nguyên Long. Ngươi thì tính là cái gì? Hải Đông Thần nhẹ nhàng thở ra, cao giọng nói. Thế tử, ngươi mau vào đi, ta ngăn lại hắn, Úc Nguyên Long cười ha ha, liền muốn cất bước bước vào đến cái kia thanh đồng cửa lớn bên trong. Nhưng, đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ sát cơ, mãnh liệt tới, cường hãn không phê, một đầu thanh long, uốn cong nhưng có khí thế tới, trực tiếp đánh phía thân thể của hắn. Úc Nguyên Long cảm giác, một chiêu này, có thể lấy đi của mình mệnh à. Úc Nguyên Long một tiếng hét lên. Trường đao quay người chém xuống, oanh một tiếng vang, thanh đế trường sinh thần cương, cùng trong tay hắn trường đao màu vàng óng, hung hăng đụng vào nhau, thanh đế trường sinh thần cương, ầm ầm sụp đổ, trường đao màu vàng óng, cũng là một hồi vù vù run rẩy, xuất hiện mấy cái hạt gạo lớn lỗ hổng, Úc Nguyên Long liền lùi mấy bước, cả giận nói, người nào, một đạo lãng tiếng cười dài truyền đến. Phần lãng thiếu niên, thân hình rơi xuống đất, thẳng tắp như một cây trường thương, bạo ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, hoàng tước về sau, còn có chim ưng, Tư Không Húc Nhật là cái kia ve, Hải Đông Thần chính là cái kia bạo ngựa, mà Úc Nguyên Long liền là cái kia hoàng tước, nhưng này hoàng tước sau lưng, vẫn còn có Diệp Tinh Hà cái này chim ưng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cải biến cục diện, Tư Không Húc Nhật cùng Hải Đông Thần. Đồng thời một tiếng thét kinh hãi, Diệp Tinh Hà, là ngươi, Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, ta hiện tại nổi danh như vậy sao, là ngươi, Úc Nguyên Long trong mắt sát cơ bùng lên, ngươi giết ta thủ hạ, món nợ này ta còn không cho ngươi tính, hiện tại còn muốn tới cướp chí bảo, Diệp Tinh Hà căn bản không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Một tiếng gầm nhẹ, lại là đấm ra một quyền, thanh đế trường sinh thần cương. Lần nữa ầm ầm mà ra, trên thân thể, 61 cái thần khiếu, đồng thời sáng lên, Úc Nguyên Long một tiếng hét lên, trường đao bao phủ, màu xanh thăm thẳm thần cương. Điên cuồng phun trào, một đao bổ ra, trên không dâng lên tam trọng sóng lớn. Ầm ầm đập, lần nữa cùng Diệp Tinh Hà Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương đụng vào nhau. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương ầm ầm phá toái, đao thế cũng bị trực tiếp đụng nát. Hai người nhìn như, lại tương xứng, Diệp Tinh Hà cười to. Lại đến, lại là đấm ra một quyền. Liên tục ba quyền về sau, Úc Nguyên Long tự nhận đã thăm dò Diệp Tinh Hà nội tình. Cười lạnh nói, thực lực ngươi là rất mạnh, nhưng cũng tiếc, ta vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Cảnh giới càng cao hơn ngươi ba cái. Ngươi, tuyệt đối không thắng được ta. Úc Nguyên Long thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Cao hơn Diệp Tinh Hà ra ba cái đại cảnh giới. Thực lực, cũng mạnh hơn hắn bên trên một chút. Diệp Tinh Hà khát máu cười một tiếng. Phải không? Lại một lần nhào tới. Úc Nguyên Long một đao bổ ra. Diệp Tinh Hà lại không tránh không né. Trực tiếp dùng thân thể nghênh tiếp. Đồng thời, một quyền hung hăng hạ xuống. Diệp Tinh Hà, đúng là muốn cùng hắn lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng, Úc Nguyên Long trong lòng mừng như điên. Ta trường đao hạ xuống. Thế công sẽ trước rơi ở trên người hắn. Hắn tự nhận là đã tính toán rõ ràng. Còn muốn cùng ta liều mạng. Ngươi có tư cách này sao? Trường đao chém xuống. Nhưng, ngay tại trường đao sắp rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể trong nháy mắt. Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng. Ngươi bị lừa rồi. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ ba. Bỗng nhiên phát động, thân thể hóa thành long tượng thân thể. Mặt ngoài thân thể hào quang màu bạch kim phun trào. Trường đao màu vàng óng đánh xuống tại trên thân thể. Lên tiếng một tiếng vang thật lớn. Úc Nguyên Long sắc mặt đại biến. Chỉ cảm giác mình này một đao như là chém vào một khối khổng lồ thép khối phía trên. Kích thích vô tận tia lửa. Nhưng không có tổn thương được trước mặt thiếu niên một chút. Làm sao có thể, thân thể của ngươi đã vậy còn quá cứng rắn. Chẳng lẽ, hắn run sợ thất thanh. Ngươi là kim cương võ giả. Diệp Tinh Hà nhếch miệng cười một tiếng. Đáp đúng, nhưng cũng tiếc, không có ban thưởng, một đầu to lớn nắm đấm, xuất hiện tại Úc Nguyên Long trước mắt, trong tầm mắt hắn càng lúc càng lớn, tràn ngập hẳn ánh mắt, một tiếng vang trầm, Úc Nguyên Long phát ra kêu thê lương thảm thiết, đầu bị đánh tầng tầng hướng về sau nghiêng một cái, mặt xương phá toái, máu tươi cuồng tung tóe mà ra, hắn cảm giác, chính mình cơ hồ muốn bị một quyền này cho sinh sinh đánh chết. Liền lùi mấy bước, đau nhức kéo tới, căn bản liền phản ứng đều không làm được. Diệp Tinh Hà trước đó, một mực không có triển lộ long tượng thân thể, vì chính là giờ khắc này. Diệp Tinh Hà cười ha ha, cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Úc Nguyên Long khó xử đến cực điểm, vừa rồi hắn chế giễu Diệp Tinh Hà không có tư cách cùng mình liều mạng liều mạng. Nhưng sự thật chứng minh, không có tư cách, là hắn mới đúng, Úc Nguyên Long ngừng lại mất tiên cơ, bị đánh bước chân lảo đảo, phòng ngự tán loạn, lại không đối kháng lực lượng. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, không chút nào dừng lại, điên cuồng đuổi giết, rầm rầm rầm, liên tục ba quyền, hung hăng đánh vào Úc Nguyên Long trên lồng ngực, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, tầng tầng đâm vào cái kia thanh đồng cửa lớn phía trên. Kim giáp phá toái, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng cũng tiếc, cái kia kiện kim giáp, lực phòng ngự cực cường. Nếu không, Diệp Tinh Hà này ba quyền, liền có thể đưa hắn sinh sinh oanh sát. Diệp Tinh Hà có thể không có thời gian tại đây bên trong cùng hắn lãng phí. Cấp tốc lách mình, tiến vào cái kia thanh đồng cửa lớn bên trong. Tư không húc nhật điên cuồng giống to. Hải Đông Thần vẻ mặt âm trầm vô cùng. Cách chương.